Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại ngạc nhiên vì cách nói như đùa của cô, Tiểu Dữ cứ ngỡ cô sẽ nói chuyện một cách hờ hững, sẽ rất lạnh lùng. Nói gì đi, em muốn tôi nói gì đây? Không nói thì về. Cô quay người chuẩn bị rời đi. Khoan đã. Nghe thấy tiếng anh gọi lại thì cô đắc ý nhìn anh. Tiểu Dữ thấy mình nói hơi lớn, có một chút bối rối, liền ngồi xuống rồi quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào cô. Em vẫn chưa biết cười ư? Anh quay người lại hỏi. Hay là em không muốn cười với một loại người như tôi? Nghe anh nói như vậy, lòng cô chợt đau nhói. Không phải như vậy. Tôi biết cười, nhưng chỉ là tôi đã để lạc nó. Lạc mất sao? Em lạc mất nụ cười là vì... Anh khẽ bật cười chua chát. Đúng vậy, là vì trái tim quá đau. Cô nhìn anh rồi thoáng gật đầu. Anh ngừng nụ cười nhìn trên môi rồi xoay ghế nhìn cô. Anh cất tiếng gọi. Em lại đây. Cô cũng không từ chối, không nói gì mà im lặng bước đến bên cạnh anh. Nhìn cô, anh lại nhớ lúc trước cô cũng đã từng như vậy, nghe anh gọi thì ngoan ngoãn đi đến. Em có vui không? Anh đổi giọng, và không biết cô có nhận ra hay không là anh đang quan tâm tới cô. Em vui lắm. Cô gật đầu đáp. Anh cười nhẹ với cách nói của cô như vậy, vẫn còn rất con nít và trẻ con. Còn anh vẫn vậy, cười mới đẹp. Cô cất tiếng khen. Anh đỏ mặt nhìn ra chỗ khác. Ông Mộc chắc đã biết chuyện em. Vâng. Sau đó hai người im lặng không nói gì. Cô đứng còn anh ngồi, trông mấy ngực đời lạ thường. Anh quay mặt qua bắt gặp ánh mắt buồn trong sáng của cô đang nhìn anh. Bắt gặp khuôn mặt nhỏ xinh mà ngày đêm anh nhớ nhung. Bất giác, anh muốn nhìn kỹ hơn, anh muốn nhiều hơn nữa. Tiểu Dũ đứng bật dậy làm cô giật mình lùi lại, nhưng anh đã kịp nắm lấy tay cô kéo sát vào người mình. Cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh. Cô cũng không rõ là của mình hay là của anh nữa. Nhưng cô biết một điều, đó là cô đang rất ngượng khi mặt mình đang áp sát vào ngực anh, cách nhau một lớp áo. Nhà đầu. Anh ngửi nhẹ mùi hương trên cổ cô, rồi đến tai cô, cất tiếng gọi tên A cô. Giây phút ấy, anh như một con thú chiếm lấy bờ môi của cô. Môi anh quấn lấy nó, luồn vào trong thật mạnh mẽ, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nâng niu nụ hôn. Anh và cô bây giờ chỉ mong thời gian ngay lập tức ngừng lại. Nhưng ông trời mấy lúc cho bọn họ tại nguyện chứ. Đúng lúc này thì tiếng cửa được mở ra. Tiểu thiếu à, em mang đồ ăn đến cho... Còn quỷ kia, nhà người dám hôn chồng của bà hả? Dù Tuyết nhìn thấy cảnh ở trước mắt, liền chạy đến giật ngược tóc của Mộc Trà ra đằng sau. Dù Tuyết, mau thả ra. Anh đẩy Dù Tuyết ra một bên làm cô ta ngã sõng xoài xuống sàn, rồi sau đó vội vàng đỡ Mộc Trà đứng dậy. Em có sao không? Cô lắc đầu rồi sờ lại mái tóc bị rối. Tiểu Dũ, tại sao anh dám làm vậy với em chứ? Cô là cái thá gì mà tôi không làm được như vậy? Anh lạnh lùng nói, dùng ánh mắt giận dữ nhìn Du Tuyết. Là cô đã dụ dỗ anh ấy có đúng không? Đúng là đổ hồ ly thối nát. Cha mẹ cô không biết dạy con à? Du Tuyết tức giận quát. Vừa dứt lời thì một cái tát tiến đến trước mặt cô ta. Cái này là cho mẹ tôi, còn cái này là cho cha tôi. Cho cha mẹ cô vì có một đứa con ngang ngược, không những không nuôi nổi ông bà mà còn đem những lời lẽ để sỉ nhục người khác. Còn cái này là cho con tôi lúc bị cô đụng ngã. Cái này là cho tôi. Năm cái tát thật mạnh liên tiếp đau rát lẫn lộn được chính tay Mộc Trà tặng cho Du Tuyết. Cô ta cứng người ôm mặt đau rát nên không nói nên lời. Không cần phải cảm ơn đâu. Mộc Trà nhếch môi nhẹ. Tiểu Dũ nhìn một cô nhóc 17 tuổi trước mặt vừa tát một người bà 28 tuổi mà ngỡ ngàng mở to mắt. Tiểu thiếu à, anh đừng quên cô ta đã có con và đã có chồng. Cô ta phản bội chồng mình, ắt sẽ phản bội lại anh đấy. Dù Tuyết tức giận, nghiến răng nói rồi chạy ra ngoài. Nhớ tới điểm này, thì anh chợt lạnh nhạt nhìn cô với con mắt xa lạ. Cô rất ghét. Cô rõ ràng không làm gì sai cả. Sao cứ lần nào cũng phải nghĩ sai về cô thì mới chịu cơ chứ? Cô cắn môi mình như sắp nứt ra. Tiểu Dũ à, thật ra thì... Cô định giải thích, mong rằng anh sẽ tin cô, nhưng lại bị anh cắt lời. Tiểu Dũ ư? Xin lỗi, chắc lúc chiều tôi uống một chút rượu nên không tỉnh táo lắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net